bây giờ rất muốn gặp em. Chương 11, góc truyện audio.com. Đừng, thật tu nhân, hai tay như điệp trống lấy khuôn ngực vĩ ngạn của hắn. Không có gì phải ngượng ngùng, đợi một lúc nữa, anh sẽ cho em càng thoải mái. Đường Vĩ Tạ Ác nói, làm cho càng nhiều mật dịch theo u cốc của như điệp thấm xuất ra. Đường Vĩ nhìn đỉnh ngực cứng rắn của cô, nhẹ nhàng xoa nắn kích thích. À, không cần, em, không cần, như điệp nghẹn ngào, dùng giọng mũi nghẹn ngào nói. Tuyệt vọng cầu xin tha thứ, bất quá Đường Vĩ căn bản cũng sẽ không dừng tay. Không, đỉnh ngực cứng rắn không nói ngừng lại nha. Hắn như trừng phạt tiểu hài tử không ngoan, càng tận lực xoa nắn miên nhũ của cô, dùng sức đẩy lên, đứa nhỏ không ngoan sẽ bị xử phạt. Hắn nghiêm mặt ở bên tai cô trầm thấp nói, giọng nói còn đang quanh quẩn ở đầu óc cô. Hắn chợt cúi đầu há mồm nuốt vào nụ hoa xinh đẹp đứng thẳng của Như Điệp. A, Như Điệp ngửa đầu, thân mình cong lên thành một đường xinh đẹp. Cô cảm giác được đầu lưỡi của hắn để ở hạt châu cứng rắn của cô. Phóng đãng liếm lại cắn, giống đứa trẻ mới sinh dòng sữa mẹ. Tham lam hút, đầu lưỡi của hắn giống như một nguồn điện tiến đến chỗ sâu nhất trong linh hồn cô. Cả người cô, từng tế bào lớn nhỏ đều cứng lại. Có thích không? Ở bụi hoa của cô, ngón tay Tà Ác đang tàn sát bừa bãi dung sức đẩy ra nụ hoa nhuyễn nộn ẩm ướt. Nương theo cơ thể đang xuất ra ái dịch ẩm ướt của cô. Đột nhiên dung sức, liền xâm nhập hoa bích vừa nóng vừa chặt của cô. À, cô hít sâu một hơi, dùng giọng nói khan khàn kêu lên, cảm giác đau đớn nhanh chóng từ hạ thân lan tràn ra. Làm thân hình cô căng thẳng, bụng co rút lại, khoái ý mãnh liệt được cảm nhận lúc trước đột nhiên bị tiêu tan hơn phân nửa. Phản ứng của cô cùng hoa kính đang co rút nhanh, gắt gao kiềm trụ ngón tay của hắn, làm cho hạ phúc của hắn càng thêm cứng rắn, hận không thể lập tức tiến vào trong cơ thể của cô. Thả lỏng, Điệp Nhi, đừng giáp nhanh như vậy. Hắn nhẹ giọng thì thào trấn an, lại lần nữa hôn lên môi cô, hơi thở cực nóng phả vào má cô, đôi môi ấm nóng trấn an lòng của cô. Hắn quả thực yêu cảm giác được cô khít khao bao vây lấy ngón tay hắn. Vĩ, anh đừng như vậy được không? Em có chút khó chịu. Như Điệp nhíu mày lại, khó chịu muốn thoát khỏi ngón tay hắn. Không được, anh đã cho em cơ hội cự tuyệt anh. Hiện tại anh dừng không được, rất nhanh em sẽ thích ứng. Hắn đem ngón tay cái đặt ở nơi riêng tư của cô. Ngay trước hoa hạch mơ sát xoa bóp, làm cô tràn ra càng nhiều ái dịch, kích thích thân thể của cô toát ra phản ứng thành thực nhất. Dần dần, thân mình cứng ngắc buộc chặt của cô trầm tĩnh lại, không tự giác bật ra tiếng rên rỉ. Nghe được cô lại bật ra tiếng kêu yêu kiều, ngón tay đang dừng lại trong cơ thể cô mới chậm rãi động. Bắt đầu ở hoa huyệt ngập nước ra vào, thanh âm tiếng nước va chạm vang lên khắp phòng, làm cô rên rỉ cùng thở gấp. A, ngón tay dài trong cơ thể của cô gây cho Như Điệp từng đợt khoái cảm vừa xa lạ vừa đau đớn. Trong đầu một mảnh sương mù, ý thức hoàn toàn tập trung ở đầu ngón tay trong cơ thể đang trêu chọc cô. Cảm giác trong cơ thể cô xuất ra càng nhiều ái dịch ẩm ướt. Hắn càng thêm dùng sức ở trong cơ thể cô trừu đưa. Động tác nhanh hơn, tăng mạnh lên, a a, theo tốc độ ngón tay ra vào, cái miệng nhỏ nhắn của Như Điệp bật ra một âm thanh yêu kiều. Giống như giai điệu tuyệt vời nhất, làm cho người ta nghe xong không chỉ mặt đỏ tim đập, mà còn bị dục hỏa đốt người. Em chặt như vật thật sự là làm cho anh phát điên. Thoáng rút ra ngón tay, lấy lực đạo càng mạnh mẽ lại xuyên vào mật kính, chất lỏng cuồn cuộn không dứt cổ vũ động tác của hắn. Lấy tốc độ mạnh mẽ đùa bỡn hoa huyệt của cô ở chỗ sâu trong, làm cô không ngừng phát ra âm thanh uyển chuyển, bất lực thừa nhận hắn ở trong cơ thể của cô lần lượt đùa bỡn. Dường như muốn làm cô phát điên, nói tên anh, nói là Vĩ, Điệp Nhi. Đường Vĩ cúi đầu khẽ hôn cái trán trơn bóng đang chảy một chút mồ hôi. Nhìn một trận ửng đỏ giống nhau son bàn nhiễm thượng cô hai gò má. Một đôi mắt đẹp dạng thủy giống như cảnh xuân, mị thái dụ hoặc nam nhân xâm phạm cô. Vĩ, sớm bị lạc trong khoái cảm mà hắn tạo ra. Cô khát cầu hô lên tên của hắn. Trong mắt Đường Vĩ toát ra tia sáng mừng rỡ. Ngoan, tiếp tục gọi tên của anh. Ngón tay dài bị vách tường của cô kẹp chặt lấy, làm cho hắn nhịn không được mất hồn. Âm thầm rên rỉ, hạ thân lại càng thêm cứng rắn đau đớn làm cho hắn dục hỏa khó nhịn. Hắn dùng lực ở trong cơ thể của cô đưa đẩy, cũng dùng tốc độ nhanh hơn. Vĩ, a, khoái cảm nối tiếp nhau làm cho cô dồn dập thở gấp. Không nhịn được rên rỉ, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạc trong khoái cảm, mồ hôi vì ẩn nhẫn mà nhỏ từng giọt lên cơ thể của cô. Tay to cầm nộn nhũ non mềm của cô, cúi đầu hôn lên đỉnh ngực mềm mại, liếm mút nơi mẫn cảm của cô, ngón tay dài lại khẽ cong lên, mở rộng hoa kính nóng cháy của cô, đồng thời càng cuồng vọng dùng đầu ngón tay nữa xâm nhập cô. Hai ngón tay khép lại ở trong hoa kính của cô cuồng tứ co rúm, thỉnh thoảng còn tách hai ngón tay ra, để càng mở rộng sự khít khao của cô, để cô sớm có thể cất chứa sự vĩ ngạn của hắn. Cách chương.